Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 10 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Sao? Nguyên Trì Kim hả? Vu Văn Châu cùng với đám người đó khó hiểu nhìn nhau. Khi trước, bọn họ đã từng được chứng kiến thiên phú sâu nhất, nhưng mà cũng chỉ là màu đỏ cam rực rỡ như là hỏa thiêu vân, chưa bao giờ từng nghe nói, cũng chưa bao giờ từng thấy qua màu sắc nào tựa như kim hà lấp lánh thế này. Nguyên Trì Sơn Khảo Thí có 3 loại màu sắc, đỏ, vàng, lục, đại diện cho cấp bậc củng cố Nguyên Trì. Cố nén kích động, Lục Minh Nhung viện trưởng vội vã giải thích. Trong trường hợp bình thường, nhất phẩm cấp bậc củng cố sau khi đi qua Nguyên Trì cũng chỉ có thể hiện ra màu đỏ sẫm. Chỉ khi vượt qua cấp bậc này mới có thể khiến cho 3 loại màu sắc hòa vào nhau, tạo thành sắc thái tựa như kim hà. Trước đây ta vẫn nghĩ đó là một chuyện truyền thuyết mà thôi. Không ngờ đây lại chính là thật. Hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Nếu như ngài nói là thật thì... Vu Văn Châu nuốt nước bọt, thanh âm run run rẩy rẩy. Vậy chẳng phải là vừa rồi, không phải là mệnh bàn bị hỏng, mà là chính cái vị siêu cấp thiên tài kia thực sự tồn tại sao? Đúng rồi, không sai. Không chỉ là hắn tồn tại, mà còn vừa mới đi qua Nguyên Trì Sơn. Còn về phần tại sao mọi người đều rời đi hết sau đó mới hiển lộ, có lẽ là do cấp bậc quá cao, khiến cho Nguyên Trì Sơn trong thời gian ngắn không cách nào có thể xác định được chính xác. Đo lường thiên chất mà cũng chậm trễ, cái Nguyên Chỉ Sơn giỏm này xem ra có thể vứt đi luôn được rồi. Nếu như đã xác định, phải toàn lực tìm kiếm mới được. Chỉ cần chúng ta nỗ lực thôi, bất luận vị thiên tài này khiêm tốn đến mấy cũng sẽ bị tìm ra ngay. Vu Vân Châu kích động, liên tục gật đầu. Đúng rồi, nhân tài thế này nếu như bây giờ không tìm ra sẽ trở thành tâm ma cả đời của ta mất, cả đời khó yên ổn. Đại trưởng lão Nhiễm Thanh Hư cũng lên tiếng. Người biết chưa, thiên phú thánh phẩm. Toàn bộ vương triều cũng chưa chắc đã có được một người, vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện trong học viện của ngươi. Nếu như bây giờ ngươi không biết nắm bắt, sẽ hối hận cả đời, không thể nào quên được. Viện trưởng à, khi nãy Nguyên Chỉ Sơn cũng không tra ra đến tột cùng là ai. Ta sợ rằng ngộ nhớ vì thiên tài này ngày mai không chịu tới nữa. Vậy chúng ta phải đi đâu mà tìm hắn đây? Nhị trưởng lão lộ ra vẻ lo lắng. Ta cũng lo như thế. Lưỡng lự một lát, Lục Minh Nhung nói. Vu trưởng lão, người tới phủ thành chủ một chuyến, bảo dư thành chủ phong tỏa cửa thành lại. Phàm là những học viên đã tới học viện ngày hôm nay, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, không được phép xuất thành. Tuân lệnh. Vu Vân Châu chắp tay. Quả nhiên vẫn là viện trưởng suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần phong tỏa lối ra thôi, không để cho hắn rời đi, đương nhiên vẫn có thể tìm ra được. Xe ngựa phóng đi nhanh như bay, không đến nửa canh giờ, có một tòa kiến trúc huy hoàng đã xuất hiện ngay trước mắt. Khí thế hơn cả Bạch Nham học viện, còn chưa đến nơi, hai hàng binh lính mặc áo giáp đã ra nghênh đón. Tiểu thư, người đánh giá xong rồi sao? Một người lính trung niên bước tới trước mặt nàng. Ừ. Dư Tiểu Ngư bước ra khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống. Hồ đội trưởng, phụ thân của ta đâu? Hồ đội trưởng cười khẽ. Hồi bẩm tiểu thư, thành chủ đang cùng với Liêu sư gia ở bên trong thuần phục thương bối ưng. Hay lắm, ta tới đúng lúc. Nghe nói phụ thân mình vẫn chưa thành công, mắt của nàng sáng rực, nhìn về phía Trường Huyền. Đi thôi. Trường Huyền đáp lại một tiếng, sau đó nhảy xuống xe. Vừa muốn đi theo, ngay lập tức thấy hai hàng binh lính đi đến trước mặt, vùng thường ngăn lại. Vẻ mặt Dư Tiểu Ngư trầm xuống. Các ngươi đây là làm gì? Tiểu thư, xin người nói với hắn đưa chứng nhận thân phận. Ta sợ rằng hắn có nguy hiểm. Thân phận? Đây là mã... bằng hữu của Tuyết Nhi. Ta cố ý mời tới đây để giúp phụ thân thuần phục thương bối ưng đó. Ngươi không được vô lễ. Dư Tiểu Ngư ngẩng đầu, cố làm ra vẻ trách móc. Điều này... Hồ đội trưởng nhíu mày. Thấy lão ta vẫn không muốn bỏ qua, nàng lại tiếp tục nói. Sao? Lời ta nói, giờ đây không còn tác dụng gì nữa. Hồ đội trưởng mau chóng chắp tay. Thuộc hạ không dám. Sau đó lão vẫy tay, đám binh lính lập tức thu thường lại. Đi thôi. Hừ lạnh một tiếng, Dư Tiểu Ngư tiến về phía trước cửa thành. Trường Huyền vội vã theo sau. Một lát, khi đã cách xa hồ đội trưởng rồi, thì nàng mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, dùng tay quạt quạt trên mặt. Thực sự là nguy hiểm quá. Cái tên hồ đội trưởng này đúng là một người bảo thủ mà. Nếu như bây giờ mà để lão ta biết, ngươi chỉ là một tên hạ nhân không có thân phận gì, chắc chắn hắn sẽ không cho ngươi vào đâu. Đa tạ đại tiểu thư. Trường Huyền chắp tay. Dư Tiểu Ngư lắc đầu. Không sao, cảm ơn ta làm gì, ta cũng cần phải nhờ ngươi giúp đỡ thôi. Yên tâm đi, ta chắc chắn là rộng rãi hơn tiểu thư của nhà ngươi. Chỉ cần giúp ta thuần phục được Thương Bối Ưng thôi, ta sẽ cho ngươi 200... À không, 196 nguyên tệ. 196. Trường Huyền lại ngẩn ra. Tại sao lại lẻ tung lẻ tóe như vậy? Mặt Dư Tiểu Ngư lại đỏ lên. Thì hôm nay trên người ta chỉ còn bấy nhiêu thôi. Nhưng mà không sao, ngày mai ta sẽ đi xin phụ thân sau. Không ngờ đường đường là đại tiểu thư phủ thành chủ mà cũng chỉ có bấy nhiêu tiền. Trường Huyền thực sự là cảm thấy bất đắc dĩ. Khi nghĩ đến mình mà còn nghèo hơn cả nàng, đột nhiên lại cảm thấy quá là chạnh lòng à. Phủ thành chủ vô cùng rộng lớn, đình đài lầu các thứ gì cũng có. Nếu như tự đi, chắc chắn người sẽ lạc đường. Nhưng bây giờ hắn đi theo Dư Tiểu Ngư, không cần thời gian bao nhiêu lâu đã tới một thiên điện rộng lớn. Phụ thân! Vẫn còn chưa vào đến nơi, Dư Tiểu Ngư đã gọi rất lớn, âm thanh của nàng cứ vang vọng mãi. Một giọng nói khẩn trương lập tức chuyển tới. Ấy! Trường Huyền nhìn sang, ngay lập tức thấy một người đàn ông trung niên mặt chữ điền đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài làm bằng gỗ đàn hương. Thấy nàng bước vào, hắn mau chóng giơ ngón tay lên, ra dấu im lặng im lặng. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, để râu ăn mặc như là sư gia. Có lẽ đây chính là Liêu sư gia mà hồ đội trưởng vừa nói. Ở phía trước, ở trên giá gỗ, đậu một con hùng ưng to bằng con bê. Toàn thân xanh thẫm, lưng của nó mang theo màu rỉ sét, tựa như có một tấm thép được hàn gắn lên trên đó. Nguyên thú, Thương Bối Ưng. Vào lúc này, Thương Bối Ưng nào còn giữ được vẻ oai hùng của nguyên thú. Hai mắt của nó đỏ ngầu, thân thể đứng ở trên giá gỗ liên tục lắc lắc lư lư, tựa như là sắp ngã quỵ đến nơi. Đương nhiên, vị thành chủ đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Hai mắt của hắn cũng đỏ ngầu đầy tơ máu, sắc mặt thì xanh mét. Xem ra đã rất nhiều ngày rồi không ngủ nổi, thực sự kiệt sức đến nơi rồi. Tiểu thư đã về rồi, nguyên chỉ bình chắc thế nào? Đã ra được mấy phẩm thiên phú, bái sư phụ nào chưa? Liêu sư gia tò mò nhìn nàng, hạ giọng hỏi. Mệnh bàn ở học viện đột nhiên lại bị hỏng, vậy cho nên ta phải rời đến ngày mai. Dư Tiểu Ngư giải thích. Sao chứ? Mệnh bàn là do cao thủ thiên mệnh điện luyện chế. Tuy rằng không thể nào so sánh với nguyên bình lợi hại, nhưng mà đâu có thua kém là bao. Tại sao dễ dàng lại bị hỏng như thế chứ? Liêu sư gia rất ngạc nhiên. Con cũng đâu có biết. Lắc đầu, Dư Tiểu Ngư nói rõ mục đích đến đây. Con đến đây tìm cha không phải là bởi vì chuyện này, nhưng là... Cha vẫn chưa thuần phục được con Thương Bối Ưng đó sao? Con đã tìm ra được một bằng hữu am hiểu thuần thú, mời huynh ấy đến đây để hỗ trợ. Sao chứ? Am hiểu thuần thú? Liêu sư gia ngẩn người. Dư Tiểu Ngư kiêu ngạo chỉ tay về phía Trương Huyền. Vị này chính là Trương Huyền. Huynh ấy trời sinh đã có thể khiến cho nguyên thú nảy sinh hảo cảm, từ đó có thể dễ dàng thuần phục được chúng. Nguyên thú đều có ý thức riêng, cực kỳ kiêu ngạo và bướng bỉnh. Nếu như có thể tùy tiện thuần phục chúng, thành chủ đại nhân cũng không cần phải hao tâm tổn sức, thức trắng đêm suốt nửa tháng như vậy. Nghe tiểu thư giới thiệu, Liêu sư gia nhíu mày, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Ta chỉ sợ rằng Tiểu thư đã bị bọn người gian manh xảo trá lừa gạt rồi. Tiểu thư đây là nói chính là hắn sao? Ánh mắt Liêu Sư Gia nhìn sang Trương Huyền, vẻ mặt thực sự là không vui. Tiểu tử, ta không cần biết mục đích của ngươi là gì. Ngươi dám lừa gạt ở phủ thành chủ này, lá gan của ngươi quả nhiên là không nhỏ đâu. Ngươi đâu? Bắt lại tên này cho ta. Ấy, khoan đã. Không ngờ vị sư gia này không nói một lời đã trực tiếp muốn động thủ với Trương Huyền. Dư Tiểu Ngư lập tức bước lên. Liêu sư gia, ông đây là muốn làm gì? Muốn động thủ với bạn ta sao? Liêu sư gia chắp tay. Thuộc hạ chỉ sợ tiểu thư bị lừa thôi. Ngươi có biết không? Chính là ta mời Trương Huyền tới đó. Dư Tiểu Ngư nhếch miệng. Vậy ý của ngươi là ta bị hắn lừa sao? Liêu sư gia lắc đầu. Tiểu thư, thuộc hạ chưa từng nghe qua thiên phú thuần thú cái gì cả. Vậy cho nên không khỏi lo lắng. Tiểu thư hẳn cũng biết rồi. Ngoài đường đầy kẻ lừa đảo. Ngươi chưa nghe qua thì không đại biểu là không có. Một vài ngày trước, Trương Huyền đây đã dễ dàng thuần phục được con thiên lý mã túc xương của Tuyết Nhi. Nàng hừ lạnh một tiếng. Liêu sư gia lúc này mới hiểu ra, nhưng vẫn khinh thường nói. Túc xương sao có thể so sánh với thương bối ưng? Thương bối ưng là một loại nguyên thú chân chính. Đó chỉ là một con ngựa mà thôi, chỉ cần nuôi dưỡng một thời gian là có thể thuần phục được. Gì chứ, ngựa là một trong những loài dễ thuần phục nhất. Nếu như không thì làm sao người, người nhà nhà đều có thể cưỡi ngựa. Nó vẫn còn chưa thể nào tính là nguyên thú được. Thuần phục cái thứ đó mà cũng gọi là thuần thú, không phải là đi lừa gạt thì là cái gì? Vậy sao? Nhưng mà túc xương hoàn toàn khác. Tuyết Nhi nói nó rất khó thuần phục, ngay cả nàng ấy cũng không thể nào làm được. Dư Tiểu Ngư vẫn còn không mấy hiểu, thấy đối phương nói một cách chắc chắn như vậy, cũng bắt đầu mất tự tin một chút. Liêu sư gia nói không sai, loại ngựa đích xác dễ thuần phục hơn một chút. Thành chủ Dư Long Thành đang cùng với thương bối ưng chừng mắt nhìn nhau, đột nhiên lại mở miệng. Nghe phụ thân nói thế, trên mặt Dư Tiểu Ngư lộ rõ vẻ khó xử. Nhưng là ta đặc biệt mời hắn tới để mà giúp cho phụ thân thuần phục con chim ưng khó chiều này mà. Con gái đã lớn rồi, biết suy nghĩ cho phụ thân rồi đó. Ngươi cứ yên tâm đi, thương bối ưng này sắp bị ta thuần phục được rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có kết quả. Dư Long Thành cười lớn, ánh mắt ánh lên tia hưng phấn. Trước ngày mai. Nghĩ đến kế hoạch mượn tĩnh thất của phụ thân, Dư Tiểu Ngư lại đảo mắt nhìn. Phụ thân, con thấy ngày mai vẫn là quá muộn đó, hay là cứ để cho Trương Huyền xem xét thử sao? Dù sao, người ta cũng đã được mời đến đây rồi, nhỡ đâu thành công thì càng tốt. Tiểu Ngư, không phải là không muốn cho ngươi thử. Liêu sư gia nói. Thuần thú không phải là chuyện đùa. Một khi bắt đầu rồi, nhất định phải tiếp tục kiên trì đến cùng. Giữa chừng không thể nào đổi người. Cái này gọi là ngao thú. Chỉ có thể ngao đến khi tinh thần đối phương sụp đổ mới có thể triệt để thuần phục được nó. Thành chủ đại nhân đây đã kiên trì hơn nửa tháng. Thương bối ưng đã sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Lúc này mà đổi người, ta lại sợ rằng nỗ lực trước đó sẽ thành công cốc. Thế à? Dư Tử Ngư không ngờ thuần thú lại phiền phức như vậy, hiếu kỳ nhìn sang Trương Huyền đang đứng đó. Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sao thuần phục được túc xương? Cũng ngao ngao như thế sao? Trương Huyền lắc đầu. Đương nhiên là không phải, chỉ là do may mắn thôi, ngẫu nhiên được sự chấp nhận của túc xương. Thông qua cuộc nói chuyện với đám người Mạc Nhàn Tuyết, hắn đã có sự hiểu biết nhất định. Thì ra, lực lượng của nguyên thế giới lại khủng khiếp như vậy. Tùy tiện một người đã có thể hủy diệt thần giới, nhưng mà đạo thuật ngựa lại kém rất xa. Lúc này việc nên làm vẫn như cũ là phải khiêm tốn. Đúng lúc này, Liêu sư gia nhìn sang. Được sự chấp nhận sao? Vậy ngươi mất bao nhiêu thời gian? Trương Huyền tính toán một lát. Đại khái có vẻ nửa ngày. Đánh chết nó thì dùng một quyền, khải linh nó thì mất một giây. Nói là nửa ngày có lẽ không quá phô trương. Nửa ngày. Khẩu khí của tiểu tử này lớn đó. Người khoác lác như vậy, chẳng trách có thể lừa gạt được tiểu thư. Liêu sư gia cười lạnh. Dư Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn sang. Khoác lác sao? Liêu sư gia, trước đó người không phải là nói, ngựa rất dễ thuần sao? Tuy rằng ngựa dễ thuần phục, nhưng Túc Xương cũng là một thiên lý mã, vẫn có một chút giã tính. Muốn khiến cho nó triệt để nghe lời chỉ có hai cách. Thứ nhất, bắt nó không ngủ không nghỉ, triệt để hủy hoại ý chí của nó. Sau đó thừa cơ tiến tới, được sự chấp nhận của đối phương, đây cũng chính là cách mà thành chủ đang sử dụng, cũng là dùng võ lực thuần phục. Một cách nữa, đó là dùng thức ăn ngon chiêu đãi thật tốt, thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của nó, để cho nó lạc lối, trở nên ôn nhuận hơn, không còn chống đối nữa. Đó gọi là văn lực thuần phục. Hai cách này hoàn toàn khác nhau, nhưng đều phí rất nhiều thời gian. Đặc biệt là về cách thứ hai, không tới nửa năm, một năm cũng khó có thể thành công được. Thậm chí cần phải tới 10 năm. Người nói nửa ngày đã thuần phục được nó, cho dù là một con ngựa cũng không thể nào đâu. Không phải là lừa đảo thì là cái gì? Ơ? Hóa ra là vậy sao? Trương Huyền bỗng nhiên lại ngộ ra. Thì ra phương thức thuần thú của nguyên thế giới chỉ là cách đơn giản nhất của thuần thú sư trên danh sư đại lục thôi. Cả ngao và dưỡng đều phải mất thời gian và sức lực, hiệu quả lại còn không tốt lắm. Chẳng trách Mạc Nhan Tuyết nghe mình thuần phục thành công lại kinh ngạc như thế. Sao nào? Bị tao vạch trần, chịu thừa nhận mình là kẻ lừa gạt rồi chứ gì? Thấy bộ mặt của hắn, Liêu sư gia cười lạnh. Lừa đảo thì không đến nỗi. Ta đã nói đó là do vận khí tốt mà thôi. May mắn đạt được sự thừa nhận của Túc Xương. Nếu như thành chủ và Liêu sư gia đây đã không cần ta giúp đỡ, vậy thì, Dư tiểu thư, ta xin cáo từ. Trương Huyền chắp tay. Đối phương rõ ràng địch ý lù lù như vậy, hắn cũng không cần phải tự đi tìm phiền phức. Cái này... thôi được. Thấy phụ thân đã sắp thành công đến nơi rồi, kế hoạch mượn dùng tịnh thất của mình xem như xong. Dư Tiểu Ngư mặc dù không vui cho lắm, nhưng mà cũng phải gật đầu. Mà đợi đã, phủ thành chủ là nơi quan trọng của Bạch Nham Thành. Tiểu thư chính là thiên kim chi thể. Làm sao có thể để cho ngươi lừa gạt, nói đi là đi. Thấy người bị mình vạch trần lại muốn bỏ đi, Liêu sư gia hơi nheo mắt lại, hừ lạnh. Liêu sư gia đây là có ý gì? Trương Huyền nhíu mày. Hắn vốn dĩ đâu có muốn đến đây. Là Dư Tiểu Ngư cố lôi kéo, lại còn cho tiền, hắn mới miễn cưỡng tới. Kết quả là gì? Đến rồi lại còn bị chất vấn, bị chửi cho sướng, bị uy hiếp. Trong lòng hắn bây giờ cực kỳ khó chịu. Không có gì đâu. Chỉ muốn cho người biết, thuần thú chi pháp cao thâm khó lường là gì. Để tránh cho người tiếp tục ra ngoài khoác lác, lừa gạt khắp nơi. Liêu sư gia vẫy vẫy tay. Mí mắt của hắn khẽ giật giật. Dựa vào thủ đoạn giống như là mắt gấu trúc của các ngươi, ném vào danh sư đại lục chúng ta, thuần chó mà cũng không xứng. Bây giờ mà còn nói cao thâm khó lường. Tưởng rằng hắn sẽ triệt để e sợ, Liêu sư gia cười lạnh, nhìn sang Dư Long Thanh, khom người chắp tay. Thành chủ đại nhân, thương bối ưng đã sắp đến cực hạn rồi. Bây giờ đã tới lúc sử dụng chiều đó. Ồ, cuối cùng cũng được rồi sao? Vẻ mặt vui mừng, Dư Long Thanh nhìn chằm chằm con ưng trước mắt. Đôi mắt của hắn trợn tròn, hít sâu một hơi nguyên lực, sau đó đột nhiên quát lớn. Ngươi, còn không mau thuần phục. Vị thành chủ này có thực lực rất mạnh, so với Lục Minh Nhung viện trưởng cũng không hề kém cạnh chút nào. Tiếng quát tháo vang lên, trong phòng lập tức xuất hiện từng đợt sóng khí cuồn cuộn, tự như là sấm rền. Trương Huyền nheo mắt lại. Quả nhiên cao thủ nguyên thế giới, chỉ có một tiếng hét thôi đã khiến cho toàn bộ tân thế giới của hắn rung chuyển dữ dội, suýt một chút nữa thì sụp đổ. Bị sóng âm công kích, Thương Bối Ưng vốn đã sắp ngã, lại còn lắc lư thêm một lát, sau đó phẫn nộ nó rít lên, giận dữ nhìn thành chủ ngay trước mặt, trong mắt đầy sự khuất nhục. sắp rồi, muốn thuần phục rồi. Nhìn biểu hiện của đối phương, Liêu sư gia vô cùng kích động, siết chặt nắm đấm. Dư Long Thanh cũng kích động đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Ta đây kiên trì hơn nửa tháng trời, chính là chờ đợi giờ phút này đây. Vào lúc hai người đang vô cùng chờ đợi, Thường Bối Ưng lại rít lên một cách giận dữ, đột nhiên xoay người, đâm thẳng vào trụ sắt cách đó không xa. Đập đầu vào cột, sau đó ầm một tiếng, cả người của nó rơi thẳng xuống đất, hai chân không ngừng co giật. Dư Long Thành tối sầm mặt mũi. Đôi tay đang chúc mừng của Liêu Sư Gia cũng từ từ buông xuống, vẻ mặt đỏ au. Đang không biết phải chui vào đâu, làm sao cho tốt, bỗng nhiên nghe âm thanh nghi hoặc của Trương Huyền vang lên cách đó không xa. Ừ. Đây chính là thứ mà các ngươi gọi là thuần phục chi pháp, cao thâm khó lường. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like, một share để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện này. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, truyện audio Tiên Hiệp.